Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1785, chương 1789, võ đảo ao. 2. Lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện lập tức biến đến hoảng loạn lên. Tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt biến hóa nhìn về phía Diệt Tuyệt Thần Ni. Đã thấy đến Diệt Tuyệt Thần Ni khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Diệt Tuyệt Thần Ni lời nói khiến tại chỗ người đều là tức giận không thôi. Nếu như nói Hạ Minh mang theo một người chiếm cứ một buổi bồ đoàn, ngược lại cũng không thể nói gì hơn. Dù sao Hạ Minh thực lực là rõ như ban ngày. Thế nhưng là Diệt Tuyệt Thần Ni vậy mà cũng muốn chiếm cứ hai cái bồ đoàn. Một cái cũng không cho bọn họ lưu lại. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là tức giận không thôi. Lão Ni cô, dựa vào cái gì ngươi một người muốn chiếm cứ hai chỗ ngồi bồ đoàn? Ngươi cũng không tránh khỏi quá tham lam. Đúng đấy, lão Ni cô, ngươi khẩu vị cũng không tránh khỏi quá lớn. Lão Ni cô, cái này sau cùng một buổi bồ đoàn, ngươi mơ tưởng chiếm cứ. Lão Ni cô, ngoan ngoãn đem cái này sau cùng một buổi bồ đoàn nhường lại. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi, các ngươi, Diệt Tuyệt Thần Ni tức giận không thôi. Lạnh lùng nhìn lấy tại chỗ người. Bần Ni ngược lại muốn nhìn xem. Ai dám tới? Diệt Tuyệt Thần Ni khí thế uy hiếp ở tại chàng người. Nhưng là Diệt Tuyệt Thần Ni câu nói này, càng là khiến tại chỗ người đều là tức giận không thôi. Thiên cấp căn cơ đủ để cho bất luận kẻ nào làm đỏ mắt. Cho dù là bọn họ cũng không ngoại lệ. Chư vị, chúng ta cùng tiến lên. Cái này Diệt Tuyệt lão ni bảo kiếm tuy nhiên sắc bén, nhưng là, chúng ta cùng tiến lên, đủ để đem trọng thương. Huống chi cái này lão ni còn bản thân bị trọng thương. Chỉ cần chúng ta cùng tiến lên, thì nhất định có cơ hội. Soát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, làm cho Diệt Tuyệt Thần Ni đều là biến sắc. Diệt Tuyệt Thần Ni không nghĩ tới, đến cái này sau cùng, vậy mà gây nên mọi người cừu thị, thoáng một cái giống như chọc tổ ong vò vẽ. Cái này khiến Diệt Tuyệt Thần Ni đều là tức giận không thôi. Diệt Tuyệt Thần Ni hận không thể đem tại chỗ người tất cả đều cho xé xác. Nhưng là, Diệt Tuyệt Thần Ni lại có chút không dám. Bởi vì cho dù là nàng cũng không dám cùng những người này đối kháng. Dù sao mình phạm nhiều người tức giận. Trong lúc nhất thời, Diệt Tuyệt Thần Ni cũng là lo nghĩ không thôi. Cái này thiên cấp truyền thừa cùng nhau đối với hắn mà nói, cũng là trọng yếu vô cùng. Có thể hay không tấn cấp thiên cấp, cũng liền nhìn lần này một lần nữa trúc cơ. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, lại là sẽ phát sinh dạng này sự tình. Còn có cô gái nhỏ này, dựa vào cái gì huyền cấp hậu kỳ liền muốn chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Chúng ta cùng một chỗ đem nữ nhân này cho lôi ra đến. Đến lúc đó, thì có hai cái bồ đoàn. Đúng, đem cô gái nhỏ này lôi ra tới. Trong lúc nhất thời, lại có không ít người hướng về khúc hoa thường chạy thẳng tới. Thế mà giờ khắc này Diệt Tuyệt Thần Ni sắc mặt đại biến. Trong tay Diệt Tuyệt kiếm nhất kiếm vung ra, trực tiếp đem một người chém giết. Nghiêm nghị quát lớn, đây là đồ nhi ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám động đến tay. Nếu không, chính là đối địch với Bần Ni. Bần Ni cho dù là liều chết, cũng sẽ để hắn phải trả cái giá nặng nề. Diệt Tuyệt Thần Ni tàn nhẫn làm cho tại chỗ người tất cả đều là thần sắc biến đổi, đều là biến ảo không ngừng nhìn lấy Diệt Tuyệt Thần Ni. Diệt Tuyệt Thần Ni nghiêm nghị nói, hôm nay Bần Ni đem cái này sau cùng một chỗ cắm rùi nhường lại. Các ngươi có thể chiếm cứ, nhưng là người nào nếu là dám đánh ta đồ nhi chủ ý, vậy cũng đừng trách Bần Ni không khách khí. Diệt Tuyệt Thần Ni sắc bên trong lệ gốc giả câu nói này, khiến tại chỗ người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này sau cùng một chỗ cắm rùi. Cái này sau cùng một chỗ cắm rùi, đều là tâm động không ngừng. Xông lên a, chiếm cứ cái này sau cùng một chỗ cắm rùi, ngươi tính là thứ gì, cũng dám cướp đoạt cái này sau cùng một chỗ cắm rùi. Quả thực muốn chết, phi, ngươi lại tính là cái gì cái dám đồ chơi, chỉ là huyền cấp hậu kỳ cũng dám vọng tưởng nhúng chàm nơi này. Hừ, bản thân huyền cấp viên mãn, hy vọng chiếm cứ cái này một chỗ cắm rùi, mong rằng chư vị cho chút thể diện. Mẹ, ngươi cho rằng cứu một mình ngươi huyền cấp viên mãn sao? Lão tử cũng là huyền cấp viên mãn, dựa vào cái gì muốn nể mặt ngươi? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện loạn thành một bầy, tiếng chém giết cũng là đang tiến hành, nồng đậm huyết tinh vị đạo tràn ngập phiến thiên địa này. Diệt Tuyệt thần ni nhìn trước mắt tình cảnh này, híp mắt, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Đại khái tiếp tục một canh giờ, trận chiến đấu này cuối cùng là có kết quả, đến sau cùng cũng là bị một thanh niên đạt được cơ hội. Người thanh niên này cũng là một tên huyền cấp viên mãn cao thủ. Theo thanh niên này tiến vào bồ đoàn bên trong, trong nháy mắt, thế đạo này kim quang bắn về phía không trung, tựa hồ trở nên sáng sủa. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người tất cả đều là sắc mặt chưa biến. Mẹ, lần này đến không? Ta hận a, khi cái gì? Vô số người tất cả đều là kinh sợ không thôi. Nhưng là tài nghệ không bằng người, bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình bồ đoàn bị người đoạt đi. Thì liền Diệt Tuyệt thần ni sắc mặt cũng là có chút khó coi. Gặp phải loại chuyện này, cũng là nàng không cách nào trưởng khống. Xoát, sau một khắc, tại chỗ trên thân người đột nhiên tuôn ra một cỗ thần bí lực lượng. Nương theo lấy cái này cỗ thần bí lực lượng xuất hiện. Cái này làm cho tại chỗ người tất cả đều là thần sắc biến đổi lớn. Chuyện gì xảy ra? Thân thể ta làm sao không động đậy? Phát sinh cái gì? Không tốt, Vũ Đạo Sơn tựa hồ muốn đem chúng ta cho cưỡng ép bài xích ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Nói nhảm, đương nhiên là rời đi nơi này. Ngươi có thể tránh thoát ra loại trói buộc này sao? Xoát xoát, ngay sau đó, vô số đạo thân ảnh ào ào biến mất tại cái này Vũ Đạo Sơn. Nương theo lấy cái này vô số đạo thân ảnh biến mất. Trong nháy mắt, toàn bộ Vũ Đạo Sơn cũng là biến đến trống trải bỏ. Nhìn đến mọi người rời đi, Tần Trạch cũng là kích động không thôi. Hắn không nghĩ tới, cũng có ngày vậy mà cũng có thể tiến hành trúc cơ. Điều này làm hắn sao có thể không kích động. Thiên cấp a, đổi thành trước đó, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn có thể đạt tới huyền cấp, đã là tổ phần bốc lên khói xanh. Không nghĩ tới cũng có ngày, hắn còn có xông vào thiên cấp khả năng. Đây đối với hắn tới nói, càng là mộng một dạng tồn tại. Đồng thời đối với Hạ Minh, cũng là vô cùng cảm giác, những thứ này, tất cả đều là Hạ Minh cho hắn. Nếu như không có Hạ Minh lời nói, hắn chỉ sợ cũng bất quá hoàng cấp mà thôi. Tấn cấp huyền cấp, chỉ sợ đều là mộng. Có lẽ lúc còn sống có thể đạt tới huyền cấp, nhưng là, đạt đến địa cấp trên cơ bản không có khả năng. Bất quá một khi đi qua võ đạo ao ngâm, đến lúc đó, hắn tất nhiên có thể đột phá tới địa cấp, đến lúc đó tại cái này long hồn bên trong, cũng sẽ trở thành đại trưởng lão một dạng tồn tại. Mọi người ở đây kích động thời điểm, đột nhiên, cái này Vũ Đạo Sơn lại là đung đưa, cái kia lắc lư lực lượng, làm cho bên trong thiên địa người tất cả đều là chấn động không ngừng. Ông kim quang này mang cũng là tại thời khắc này biến đến càng ngày càng thịnh. Càng ngày càng thịnh, ngay sau đó mọi người phát giác được, tựa hồ có một cỗ thần kỳ lực lượng tại bao vây lấy thân thể bọn họ. Tại kéo lấy bọn hắn hướng đi lên, loại tình huống này, tại chỗ người cũng không có lo lắng.